Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 532, vây công bắt đầu. Vì cái gì không nghĩ tới mau cứu nàng? Trương Lam nghi hoặc nhìn trước mắt Tần Diệu Thủ, giống như ngươi không hiểu ta, ta mở phát ra toàn thế giới cường đại nhất hệ thống duy sinh. Có thể cam đoan Rosalia bất tử. Liền ngay cả ta đều giết không được nàng. Tần Diệu Thủ cường điệu nói. Không không không, ta nói là, cứu nàng, nếu như nàng muốn rời đi, vì cái gì không mang theo nàng đi? Trương Lam, nói đến Tần Diệu Thủ trong lòng giật mình. Đây chính là Tần Diệu Thủ nghĩ cũng không dám nghĩ khả năng. Bởi vì, ta làm không được, Tần Diệu Thủ là thiên tài, trí thông minh 160. Hắn hiểu rõ cái gì là mình làm được, cái gì là mình làm không được. Hắn làm không được cứu Rosalia, thậm chí cũng làm không được giết nàng, chỉ có thể cầu người khác hỗ trợ. Thật có lỗi, ta không giúp được ngươi. Trương Lam quả quyết cự tuyệt Tần Diệu Thủ thỉnh cầu. Vì cái gì? Ngươi không phải đế quốc tập đoàn chủ tịch sao? Mà lại là thiên cấp bán thần tộc cường giả. Ngươi thậm chí đem Cổ Hiên đều cho đuổi ra khỏi địa cầu vòng. Tần Diệu Thủ khó có thể lý giải được. Bởi vì ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn Rosalia mệnh. Ta bố cục bên trong. Sáu phương tập đoàn đã là hợp lý nhất trận doanh. Chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn ứng đối Cổ Hiên trở lại địa cầu lúc trạng thái chiến. Tranh, cho nên... Ta cần Rosalia còn sống một lần nữa chỉnh hợp tự do tập đoàn tài nguyên. Thật có lỗi, ta muốn cứu nàng ra. Trương Lam cười cười, vô dụng, tinh thần của nàng phương diện đã bị thương nghiêm trọng. Tăng thêm đối não tổ chức có hại hải yên giấc tính dược tề tiếp tục sử dụng. Coi như từ hệ thống duy sinh bên trong cứu ra, chín thành hy vọng cũng lại biến thành người thực vật. Tần Diệu Thủ nói là y học trên sự thật. Đây không phải vấn đề của ta, mà là vấn đề của ngươi. Như thế nào bắt lấy kia 10% hy vọng? Ngươi làm được sao? Trương Lam chất vấn để Tần Diệu Thủ chấn động trong lòng. Thậm chí cảm thấy đến xấu hổ. Rõ ràng yêu tha thiết nữ hài kia. Lại chưa từng có nghĩ tới cứu nàng khả năng. Ta, làm được. Tần Diệu Thủ nắm chặt nắm đấm đảm bảo nói. Tốt, lần này ngươi với ta mà nói liền có ý nghĩa. Ta không cần ngươi là ta làm trâu làm ngựa. Ta chỉ cần ngươi cho ta cứu trở về tự do tập đoàn chân chính chủ tịch liền tốt. Trương Lam nói xong, đứng dậy rời đi, nhìn một chút trên bàn một khối tiền. Tần Diệu Thủ không do dự nữa, đem tiền cất vào trong túi sách của mình, xem như hoàn thành cuối cùng đấu giá. Khi Trương Lam đem Tần Diệu Thủ mang về khách sạn gian phòng thời điểm, ngủ tỉnh lại Côn Sa 07 đều sợ ngây người. Ngươi làm sao tìm được hắn? Côn Sa 07 không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Phải biết Tần Diệu Thủ ăn bài như vậy liền là tiểu gian cự hoạt. Xuống dưới ăn cơm, vừa vặn gặp được, liền mang về. Trương Lam hời hợt nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Côn Sa 07 khóe miệng co giật nói, không quản các ngươi muốn trò chuyện cái gì, tối dễ dàng mau một chút. Đứng tại bên cửa sổ, Alice vén màn cửa lên, hướng nhìn ra ngoài, 10 chiếc phản trọng lực xe bọc thép đã đứng tại lệ tinh khách sạn cổng. Người mặc áo giáp nặng chiến sĩ từ trên xe bị đại lượng thức để xuống. Cái này cũng không phải cái gì đuổi bắt tội phạm truy nã bộ dáng. Càng giống như là muốn phá hủy tập đoàn hóa bộ đội đồng dạng. Trong tửu điếm gác cổng phản ứng rất nhanh. Không đợi xe bọc thép dừng lại. Tự động quan hạ khách sạn tất cả phòng ngừa bạo lực môn. Kia dày đến 30cm hợp kim miệng cống thấy thế nào đều không là rượu gì cửa hàng dùng. Quả thực là thành lũy cấp phân phối trang bị. Nhưng bọn này đơn binh lính thiết giáp cũng phi thường kiên quyết. Vọt thẳng tới cửa cho phủ lên định hướng điện dung bạo đạn. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang tiếng vang. Cửa chính quán rượu thép tấm bị tạc ra một mảnh to lớn hỏa hoa. bán kính một cây số bên trong tất cả pha lê đều bị chấn thành nhão nhoẹt. Cửa lớn đánh ra một cái đường kính 8 mét hố to. Liền ngay cả xe bọc thép đều có thể trực tiếp mở tiến vào. Hơn 100 danh sách binh lính thiết giáp, không đợi chung quanh 300 độ bạo phá nhiệt độ cao làm lạnh. Đạp trên hóa thành nước thép bọc thép cửa lớn xông vào quán rượu bên trong. Cần phải đi, ngươi có hành lý cần muốn thu thập sao? Trương Lam nhìn về phía Tần Diệu Thủ, ngoại trừ cái mạng này bên ngoài, hoàn toàn không có. Tần Diệu Thủ cũng là bị vừa rồi bạo phá rung động đến. Thật sao? Vậy thì đi thôi. Trương Lam đứng dậy, đi ra ngoài, ta đến mang đường. Alice đi ở phía trước, mở ra cửa lớn, đều đi theo ta, không nên rời bỏ ta vượt qua 5 mét. Không có sao chứ? Tần Diệu Thủ có chút bận tâm. Hắn còn chưa từng có trải qua chiến đấu như vậy tràng diện. Một mực có việc, chỉ là không chết đi mà thôi. Trương Lam kia thuyết pháp, một chút cũng không làm cho người ta cảm giác an toàn. Đồng dạng loại thời điểm này, đều chọn đi an toàn thông đạo hoặc là cửa sau chạy thoát a. Nhưng Trương Lam bọn người lại là đi thẳng tới cửa thang máy. Ấn thang máy rời đi, đứng tại một đám người bên trong Tần Diệu Thủ đã là trong lòng đều tại đà cồ. Nhịp tim ít nhất cũng qua 180, khẩn trương đến không được, nhưng bọn hắn tựa như người không việc gì đồng dạng, bao quát tiểu hài bộ dáng côn sa 07, không cần khẩn trương, về sau nhiều cùng Trương Lam tiếp xúc một chút liền biết. Gia hỏa này thích tính toán hết thảy, hoàn cảnh nguy hiểm hệ số đang phát sinh trước kia đều đã bị hắn cân nhắc qua. Nếu như hắn không khẩn trương, cũng không cần phải khẩn trương, nếu như ngay cả hắn đều tại quay đầu liền chạy. Đừng suy nghĩ, người nhất định phải chạy so máy bay nhanh mới có thể sống sót. Côn Sa 07 tại kinh lịch tiêu giao, thành bên trong ở chung về sau, đối Trương Lam 10 phần hiểu rõ, thang máy cửa lớn tại đinh một tiếng bên trong đến, đại môn mở ra, bên trong đã truyền đến Grim pháo máy xoay tròn động cơ oanh minh. Thang máy phụ trọng có hạn, bên trong có thể gánh chịu chỉ có một trang giáp hạng nặng binh. Hắn còn đặc biệt tại trước mặt nhấc lên giản dị bọc thép hộ thuẫn. Thuẫn trung ương mang lấy, liền là trên chiến đấu cơ sử dụng hạng nặng Grim pháo máy. Loại này đời cũ vũ khí không phải năng lượng hình, có thể mức độ lớn nhất tránh cho bị Trương Lam dị năng khống chế. Hạch tâm điện cơ bộ phận cũng toàn bộ sử dụng dị năng cách biệt sơn phủ. Hết thảy chuẩn bị đều là nhằm vào Trương Lam tới. Đây chính là muốn tuyệt sát bố cục. Đáng tiếc, bọn hắn suy nghĩ quá nhiều nhằm vào Trương Lam phương pháp. Lại không có nghĩ qua. Tại Trương Lam bên người, còn có xếp hạng là tứ thiên cấp bán thần tộc, luyện kim thuật sư Alice. Kia kim loại mưa đạn tại thang máy đại môn mở ra một nửa lúc liền đánh tới. Đông, đông, đông, tiếng vang chấn động đến cả tầng lầu mặt đều đang run rẩy. Alice chỉ bất quá bình nâng lên một tay, trước mặt trong không khí tự nhiên xuất hiện một mặt luyện kim chú văn trận. Đạn toàn bộ bị cái kia trận pháp nuốt mất đi vào. Mưa đạn kéo dài suốt 30 giây. Chút xuống tràn đầy 2.800 phát pháo máy đạn dược. Đánh toàn bộ nòng súng xích hồng biến hình mới dừng lại. Nhưng trước mặt bốn người lại là lông tóc không hư hại. Ngươi hết à? Đến ta, Alice không có buông tay xuống. Kia giữa không trung chú văn trận đảo ngược xoay tròn. Một thanh rộng chừng dài 1 mét đạt 5 mét cự kiếm trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Đem kia trang giáp hạng nặng binh, liên đới trước mặt hắn thép tấm công sự che chắn cùng một chỗ cắm thành xuyên thấu. Cho đính tại thang máy sau bích phía trên, không đợi Tần Diệu Thủ từ nhìn mà than thở bên trong kịp phản ứng. Hai bên an toàn thông đạo đại môn bị đồng thời đẩy ra. Bưng vũ khí hạng nặng lính thiết giáp vừa mới thò đầu ra. Bọn hắn vũ khí trong tay trên tự nhiên nổi lên luyện kim chú văn trận. Trực tiếp khẩu súng giới biến thành tăng vọt gai nhọn. đâm thủng bàn tay của bọn hắn. Cách cơ giáp đều có thể nghe được bên trong kêu thảm. Bọn hắn tự cho là kiên cố bọc thép có thể bảo hộ thân thể của bọn hắn. Lại không tưởng tượng nổi. Tại Alice, lực lượng trước mặt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chẳng qua là để máu của bọn hắn càng khó phun tung tóe ra mà thôi. Tốt, có thể đi. Alice nhẹ nhàng vung tay lên. Trước mặt trong thang máy cự kiếm bị rút ra ném về phía sau lưng. Liên đới trên thân kiếm xuyên qua áo giáp nặng binh cũng bị ném đi ra. Thanh không thang máy, Trương Lam tựa như phổ thông hành khách đồng dạng đi vào. Khi cửa thang máy đóng lại một khắc này, Tần Diệu Thủ lòng khẩn trương mới xem như bình phục một chút. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuancv.com nếu đọc truyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.